Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, chương 1138, một cái tốt cải biến. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Hai cầu dẫn trước Trung Quốc đội đá phá lệ buông lỏng. Bọn hắn hiện tại là một điểm bao phục đều không có. Cho nên tại Trung Quốc trong nước thi đấu vòng tròn hiệu lực những cái kia bản thổ đám cầu thủ phát. Huy cũng đều so trước đó tốt hơn nhiều. Lòng tin bị rót vào trong cơ thể của bọn hắn. Khiến dưới chân bọn hắn càng có lực lượng. Chạy càng nhanh. Động tác làm cũng chuẩn xác hơn. Thế là trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người nhìn thấy. Trung Quốc đội biểu hiện có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Bọn hắn một lần nữa nắm giữ trên trận quyền chủ động. Đem bóng đá một mực khống chế tại dưới chân bọn hắn. Vừa đi vừa về chuyển lại. Tiến thối tự nhiên, đem Uzbekistan đùa nghịch xoay quanh. Uzbekistan lỗ mãng phạm lỗi ngược lại cho Trung Quốc đội rất nhiều lỗ hổng. Có thể để bọn hắn đánh ra làm cho người vô án tán dương phối hợp tới. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá tại trước máy truyền hình cùng trước máy vi tính nhìn trợn mắt hốc. Mồm, ta dựa vào, đây thật là Trung Quốc đội. Xác định đây không phải Barca sao? Cùng loại dạng này tiếng kinh hô còn có rất nhiều. Mà những này phối hợp có một cái điểm giống nhau. Đó chính là đều cùng Vinh Quang có quan hệ. Vinh Quang lúc trước phong vị trí bên trên lột xuống. Biến thành hộ công. Hắn không còn là tiến công kẻ hủy diệt. Mà là tiến công người tổ chức. Lợi dụng hắn chuyền bóng cùng hắn tại châu Âu cao cấp bóng đá thi đấu vòng tròn bên trong kinh. Nghiệm cùng ý thức. Dẫn đầu cả Trung Quốc đội đánh ra một đợt nối một đợt xinh đẹp tiến công. Ép tới Uzbekistan chỉ có thể bị động bị đánh. Những hắn kia chỗ xem thường Trung Quốc đội cầu thủ. Đột nhiên đều biến thân trở thành châu Á nhất lưu cầu thủ. Dưới chân kỹ thuật thành thạo. Phối hợp ý thức được vị. Vị trí chạy phong tao. Một số thời khắc Vinh Quang dù là căn bản không động vào cầu. Đều có thể tổ chức tiến công. Chính là lợi dụng hắn hấp dẫn kéo 2 đến 3 tên Uzbekistan cầu thủ. Dạng này lỗ hổng liền ra. Trung Quốc đội còn lại cầu thủ cấp tốc chiếm cứ đồng thời lợi dụng lỗ hổng. Cao Lâm tại tranh tài đều nhanh muốn lúc kết thúc vì Trung Quốc đội đánh vào bản trận đấu cái thứ. 3 cầu. Quả cầu này liền là thông qua liên tiếp xinh đẹp vị trí chạy truyền bóng chế tạo ra. 3-0. Trung Quốc đội triệt để khóa chặt thắng cục. Trung Quốc đội sẽ lấy tiểu tổ đệ nhất thân phận từ cái tiểu tổ này ra biên. Hơn nữa là 3 trận chiến toàn thắng thành tích. Đây là Trung Quốc đội từ khi tham gia Asian Cup đến nay lịch sử tốt nhất tiểu tổ thi đấu thành tích. Hạ Bình kích động nói. Cao Lâm cùng các đội hữu ôm nhau chúc mừng dẫn bóng. Từ chúc mừng trong động tác cũng ít nhiều có thể nhìn ra được chi này Trung Quốc đội cùng dĩ vãng. Trung Quốc đội địa phương khác nhau. Lần này, Trung Quốc đội chỉ cần có dẫn bóng sinh ra, tất cả mọi người sẽ ôm cùng một chỗ chúc mừng. Cái này đầy đủ nói rõ đội bóng nội bộ là đoàn kết. Không tồn tại vấn đề gì. Cao Hoành Bắc không tính là một cái danh khí rất lớn chủ soái. Nhưng là hắn đội bóng nội bộ bầu không khí xác thực muốn so dĩ vãng đội tuyển quốc gia tốt hơn nhiều. Điều này nói rõ hắn lúc trước kiên quyết cự tuyệt một chút già đời già đỡ lớn lão tướng là có đạo lý. Nhiều chiêu nhập người mới mặc dù sẽ để đội tuyển quốc gia kinh nghiệm có khiếm khuyết. Nhưng đội bóng nội bộ đoàn kết nhất trí. Sức chiến đấu liền có thể thu hoạch được tăng lên. Kinh nghiệm cái gì? Nhiều thi đấu cũng liền có. Nội bộ đoàn kết bầu không khí. Cũng không phải dựa vào nhiều thi đấu liền có thể sinh ra. Cuối cùng Uzbekistan tại Trung Quốc đội trước mặt ngay cả cái vãn hồi mặt mũi cầu cũng không vào. Bị đánh cái 0-3. Tranh tài kết thúc về sau. Vinh Quang tại khu hỗn hợp bị phóng viên ngăn chặn. Mọi người nhất định phải hắn nói một chút vì cái gì cá nhân hắn biểu hiện tại dẫn bóng trước sau sẽ kém nhiều như vậy. Vinh Quang không trả lời thẳng vấn đề này. Chúng ta tại trận đấu này bên trong tiến vào 3 cái cầu. Ta chỉ có tiến bên trong một cái. Cho nên ta cho rằng chú ý cá nhân ta biểu hiện còn không bằng đi chú ý toàn đội biểu hiện. Chúng ta hôm nay biểu hiện rất tốt. Lẽ ra chiến thắng. Nói xong, hắn liền trực tiếp khoát tay cự tuyệt những cái kia đặt câu hỏi phóng viên. Sau đó cấp tốc rời đi. Hắn tại chỉnh thể thắng lợi trước mặt, ẩn giấu đi mình, không nguyện ý để cho mình quá đột xuất. Phỏng vấn không được Vinh Quang truyền thông đành phải đi phỏng vấn còn lại Trung Quốc đội cầu thủ. Tất cả mọi người lộ ra thật cao hứng, rất bình thường kích động, rất bình thường hưng phấn. Đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm, bất kể là ai, cơ hồ đều nâng lên phải cảm ơn Vinh Quang. Đồng thời nói là hắn dẫn đầu chúng ta lấy được tràng thắng lợi này. Vinh Quang tại nửa tràng sau Trung Quốc đội tiến công bên trong biểu hiện, các phóng viên đều là nhìn ở trong mắt, tự nhiên biết Vinh Quang đối Trung Quốc đội tiến công tác dụng. Nhưng là những này Trung Quốc đội cầu thủ, nhưng lại làm cho bọn họ sinh ra một cái ý nghĩ. Chẳng lẽ Vinh Quang dẫn bóng trước sau biểu hiện khác biệt? Cũng không phải là bởi vì hắn bị thương. Cũng không phải là bởi vì hắn bị Uzbekistan phạm lỗi chiến thuật chỗ ngăn chặn. Mà là bởi vì hắn chủ động làm ra loại này điều chỉnh. Từ một cái đạt được máy móc biến thành một cái cho đồng đội làm áo cưới. Sâu chuỗi toàn đội người. Nếu quả thật là như vậy, vậy cái này Vinh Quang cũng quá lợi hại đi. Hắn không chỉ có thể mình sút gôn đạt được, hắn còn có thể hóa thân thành tổ chức cùng hạch tâm. Dẫn đầu đội bóng lấy được thắng lợi. Trung Quốc đội là cái gì trình độ tất cả mọi người rõ ràng. Nhưng Vinh Quang lại có thể để Trung Quốc đội biểu hiện trực tiếp bên trên một bậc thang. Vinh Quang lợi hại hơn. Trước kia đây chính là mọi người nói đùa nói ngay cả Thượng Đế đều làm không được sự tình a. Tại châu Âu đá bóng thời điểm, châu Âu truyền thông đối Vinh Quang có một cái đánh giá. Nói hắn phảng phất tự thân mang có cái gì quang hoàn. Có thể cho bên cạnh hắn cầu thủ thực hiện tăng thêm bắp. Phàm là cùng hắn cùng một chỗ đá bóng người biểu hiện đều sẽ tốt hơn. Tại Werder Bremen, tại Bayern Munich, tại Manchester City. Đều đã chứng minh điểm này. Bây giờ, Vinh Quang đem hắn quang hoàn dẫn tới Trung Quốc đội tuyển quốc gia bên trong. Trận đấu này đội tuyển quốc gia cầu thủ biểu hiện chính là hữu lực chứng minh. Cho nên cái này thật không phải cái gì mê tín hay là internet tiết mục ngắn. Mặc dù mọi người không biết đây là vì cái gì, nhưng sự thực là chân thực tồn tại. Không phải do người khác không tin. Sau trận đấu Trung Quốc truyền thông đều đang vì Trung Quốc đội xưa nay chưa từng có tiểu tổ thi đấu 3 trận chiến toàn thắng ra biên mà gieo hò. Trung Quốc fan bóng đá đều là vui lớn phổ chạy dáng vẻ. Đương nhiên, Trung Quốc đội cùng Vinh Quang ở trong trận đấu biến hóa cũng là mọi người đều thảo luận tiêu điểm. Vinh Quang đột nhiên từ một cái dẫn bóng máy móc biến thân thành tổ chức hạch tâm. Trong lúc này biến hóa để tất cả mọi người cảm thấy rất bình thường kinh hỉ. Trước kia Trung Quốc đội kỳ thật chính là một cái Vinh Quang cùng còn lại 10 người mà thôi. Trung Quốc đội thắng bọn hắn cố nhiên cao hứng. Nhưng trên Internet cũng có một loại thuyết pháp tại lưu truyền. Đó chính là chi này Trung Quốc đội quá ỷ lại Vinh Quang. Nếu như Vinh Quang ra cái gì không hay xảy ra, Trung Quốc đội cũng liền xong đời. Đây thật ra là Vinh Quang một người đội bóng. Dạng này đội bóng coi như cầm quán quân. Cũng không thể chứng minh Trung Quốc chúng ta bóng đá trình độ liền tiến bộ. Kia là Vinh Quang một người quán quân. Không phải toàn bộ đoàn đội. Nhưng bây giờ, trận đấu này đối với mọi người cái chủng loại kia lo lắng cấp ra trả lời. Trung Quốc đội không phải Vinh Quang một người Trung Quốc đội. Vinh Quang cũng không có ý định tự mình một người làm náo động. Hắn cố gắng để đội bóng có thể hình thành một cái chỉnh thể. Cái này khiến rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá thấy được hy vọng. Thấy được đội tuyển quốc gia thực lực tăng lên hy vọng. Như vậy, bọn hắn đối với thế giới chén thi dự tuyển chờ mong liền càng nhiều. Không chỉ là chờ mong Vinh Quang biểu hiện, đồng thời cả Trung Quốc đội thực lực tăng lên, cũng có thể để bọn hắn lòng tin càng đầy một chút. World Cup thi dự tuyển càng thêm Manchester City. Không giống như là Asian Cup dạng này có thể đem mọi người tập trung lại huấn luyện một đoạn thời. Gian, sau đó tại hơn nửa tháng bên trong toàn bộ đá xong. Thi dự tuyển bên trong sẽ lúc đứt lúc nối. Trong thời gian này khẳng định sẽ có cầu thủ tại thi đấu vòng tròn bên trong thụ thương. Hoặc là trạng thái không tốt. Trung Quốc đội hình sẽ tấp nập điều chỉnh. Vinh Quang cũng có thể là bị quản chế tại châu Âu thi đấu vòng tròn mà biểu hiện khác biệt. Cho nên ở thế giới chén thì dự tuyển bên trong sự không chắc chắn càng nhiều. Nếu như Trung Quốc đội thực lực tổng hợp cường đại, liền có thể triệt tiêu mất không ít những này sự không chắc chắn. Để Manchester City fan hâm mộ bóng đá rất cảm thấy thất vọng là Trung Quốc đội cũng không có tại tiểu tổ thi đấu kết thúc về sau liền dẹp đường hồi phủ. Bọn hắn muốn đợi đến Vinh Quang trở về câu lạc bộ. Còn phải lại chờ một đoạn thời gian đi. Trung Quốc đội không chỉ có tiểu tổ ra biên. Hơn nữa còn là 3 trận chiến toàn thắng. Tiểu tổ thứ nhất, tại tổ A, đội chủ nhà Qatar mặc dù tại cuối cùng một trận đấu bên trong 3, không đánh bại Kuwait. Nhưng cũng vô pháp cải biến bọn hắn bị đào thải bị loại vận mệnh. Đội chủ nhà tiểu tổ thi đấu đều không có ra biên liền bị đào thải. Thế tất sẽ ảnh hưởng đến phòng bán vé cùng tiếp sóng. Bất quá AFC kỳ thật không cần quá lo lắng. Bởi vì Trung Quốc đội biểu hiện ngoài dự liệu tốt. Cho nên nghe nói tại Trung Quốc trong nước đã có rất nhiều cơ quan du lịch tại tấn cấp khai triển. Đến Qatar nhìn Asian Cup lữ hành đoàn. Thị trường tiếng vọng rất tốt. Có không ít Trung Quốc fan bóng đá đều quyết định đi vào Qatar hiện trường quan sát Trung Quốc đội. Tranh tài. Ủng hộ tối 10 năm gần đây đến biểu hiện tốt nhất đội tuyển quốc gia. Tại TV tiếp sóng phương diện, Trung Quốc đội tranh tài tỷ lệ người xem một trận so với một trận cao. Cho nên chỉ cần Trung Quốc đội không bị đào thải, AFC tổn thất cũng không lớn. Uzbekistan mặc dù bại bởi Trung Quốc đội, nhưng cũng y nguyên lấy được tiểu tổ thứ hai. Từ nơi này tổ ra biên. Một ngày sau đó, toàn bộ 4 tiểu tổ tranh tài đều kết thúc. Tại B tổ, Nhật Bản đội cuối cùng một trận đấu 5-0 đại thắng Saudi Arabia. Jordan 2-1 đánh bại Syria. Nhật Bản cùng Syria song song từ tiểu tổ ra biên. Nhật Bản đội 2 thắng 1 hòa tích 7 phần tiểu tổ thứ nhất. Jordan đồng dạng là 2 thắng 1 hòa tích 7 phần. Tại song phương thắng bại quan hệ bên trên, Nhật Bản và Ước Đán lúc trước đánh thành 1-1 hòa. Thắng bại quan hệ phân không ra ưu khuyết đến. Tương đối hai chi đội bóng lẫn nhau tranh tài chỉ toàn thắng cầu. Cũng đều là giống nhau. Lại so lẫn nhau tranh tài dẫn bóng số. Đương nhiên vẫn là đồng dạng. Dưới tình huống như vậy, tương đối tổng chỉ toàn thắng cầu. Ở phương diện này, Jordan so Nhật Bản thiếu đi cái. Mà Nhật Bản toàn bộ nhờ cuối cùng một trận đối Saudi 5-0 vớt đủ chỉ toàn thắng cầu. C tổ tiểu tổ đầu tiên là Australia. Bọn hắn tại cuối cùng một trận đấu bên trong 1-0 nhỏ thắng Bahrain. Tiểu tổ cái thứ hai là Hàn Quốc. Hàn Quốc đội mặc dù tại cuối cùng một trận đấu bên trong 4-1 đại thắng Ấn Độ. Nhưng là tại chỉ toàn thắng cầu bên trên y nguyên so Australia thiếu một cái. Điều này cũng làm cho bọn hắn trở thành tiểu tổ thứ hai. Tổ D tiểu tổ đầu tiên là Iran đội. Bọn hắn cùng Trung Quốc đội đồng dạng 3 trận chiến toàn thắng. Tích 9 phần. Cái này hai chi đội bóng cũng là duy hai chi có thể 3 trận chiến toàn thắng. Tiểu tổ thứ hai là vệ miện quán quân Iraq. Hai người bọn họ thắng 1 thua tích 6 phần. Thua trận đấu kia chính là 1-2-0 địch lại Iran tranh tài. Tại toàn bộ chi tiểu tổ ra biên đội bóng đều sau khi đi ra. Chính là đấu vòng loại giai đoạn so tài. Căn cứ quy tắc tranh tài, tổ A đôi thứ nhất B tổ thứ hai, B tổ đôi thứ nhất tổ A thứ hai, C tổ đôi thứ nhất tổ D thứ hai, tổ D đôi thứ nhất C tổ thứ hai. Làm tổ A đệ nhất Trung Quốc đội tại vòng 1-16 bên trong đối thủ chính là B tổ thứ hai Jordan. Trận đấu này tại giờ Bắc Kinh ngày 21 tháng 1 9 giờ tối 15 tách ra cầu. Thời gian này tại Trung Quốc chính thức buổi tối hoàng kim thời đoạn. Là TV tỷ lệ người xem cao phong. Trung Quốc đội tranh tài được an bài tại thời gian này. Đến lúc đó khẳng định sẽ hấp dẫn đến càng nhiều Trung Quốc người xem thu xem so tài. Ở trong đó liền bao quát rất nhiều căn bản không phải fan bóng đá người. Bọn hắn bị Trung Quốc đội trên Asian Cup xuất sắc thành tích hấp dẫn. Hiếu kỳ muốn nhìn một chút Trung Quốc đội trên Asian Cup biểu hiện đến tột cùng như thế nào. cũng có chút người chỉ là ra ngoài ủng hộ Trung Quốc mục đích đến xem trận đấu này. Những người này khẳng định ngay cả bóng đá quy tắc đều không hiểu rõ. Chính là nhìn cái náo nhiệt. Nhưng mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì, cái này đều sẽ để trận đấu này tỷ lệ người xem tăng nhiều. Dĩ vãng tại lúc rạng sáng tranh tài, chỉ có thể hấp dẫn đến chân chính Trung Quốc fan bóng đá. Mà trận đấu này thì có thể để rất nhiều không phải fan bóng đá hoặc là ngụy fan bóng đá đều ra. Nhập trong đó, trạng thái chính tốt Trung Quốc đội có thể hay không xông qua vòng 1/16 cửa này xâm nhập. Bán kết đâu? Tại đài truyền hình Trung ương lưới liên hợp Sina, QQ chờ web portal làm một cái trong điều tra. Vượt qua 7 thành thụ thăm người đối Trung Quốc đội xâm nhập tứ cường phi thường xem trọng. Dạng này điều tra kết quả trước đây nhưng chưa bao giờ có. Cái này đầy đủ nói rõ Trung Quốc đội biểu hiện gần nhất không chỉ có để đám cầu thủ thu hoạch lòng tin, cũng làm cho fan hâm mộ bóng đá lòng tin 10 phần. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.